Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1051, chương 1049 Muto. Cái gì giống lên một tiếng? Stark cùng Mr. Fantastic đồng thời sửng sốt, Bella lấy ra một cái tiểu hắc bổn. Rất là nghiêm túc mà lật xem chính mình ký lục. Lúc sau trông về phía xa phương Tây. Bên kia, có một cái đại gia hỏa lại đây. Ai u, nhìn dáng vẻ nàng là nghĩ đến ăn nổ mạnh sau phản vật chất. Ha ha ha ha, phía trước ta còn muốn tìm nàng tới đâu. Hiện tại chính mình đưa tới cửa tới. Xem ra thiên mệnh ở ta a. Nàng, không đợi hai người hỏi ra vấn đề. Bella liền đầy mặt vui mừng mà rời đi phản vật chất phòng thí nghiệm, ý niệm vừa động. Nàng liền vượt qua bang New Mexico cùng bang Arizona. Một đường hướng Tây, đi tới Nevada châu núi Yucca hạch phế liệu xử trí kho, một cái cao 100 mét. Thể trọng vượt qua 8 vạn tấn. Giống như thật lớn côn trùng giống nhau quái vật đang ở gào giống nhằm phía đông nam. Cũng chính là phản vật chất phòng thí nghiệm phương vị. Gia hỏa này có một cái hình tam giác đầu cùng ngạc. Hai mắt đỏ bừng. Vòi ở bên trong Nevada trên sa mạc chạy băng băng. Hai đối thật lớn chi trước chỉ là hướng mặt đất một đốn. Liền sẽ hình thành một cái cự hố. Đây là bị Monarch mệnh danh là Muto Titan cự thú. Có sống mái thể chi phân. Nếu lấy thư thể tiến hóa đi xuống. Sẽ trở thành Queen Muto. Trung cực phiên bản còn lại là vô tính Gram Muto. Trước mắt này chỉ hình thể trọng đại. Hơn nữa, không có cánh rõ ràng chính là giống cái Muto. Phía trước Bella cũng ở phụ cận đi tìm ra. Hỏa này, nhưng nàng tàng đến quá sâu. Hạch phế liệu kho chung quanh đóng quân Mỹ cũng có chút nhiều. Nàng vô pháp trắng trợn táo bạo mà tìm tòi. Hiện tại chính mình nhảy ra. Đã có thể bớt việc giống cái Muto bị nơi xa phản vật chất nổ mạnh hấp dẫn. Năng lượng nổ mạnh sở tán giật ra tới phóng xạ đối nàng tới nói chính là 10 phần mỹ vị. Lúc này hai mắt đỏ đậm, gần như hoàn toàn mất đi lý trí giống nhau ở trên sa mạc chạy như điên, sinh tử gian bản năng. Làm nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Vừa lúc đối thượng Bella kia tràn đầy tò mò ánh mắt, Mothra tiến hóa thật sự là quá chậm. Giống cái Muto xuất hiện nhưng thật ra làm nàng lại có tân ý tưởng, hắc. Đứng lại, người hôm nay nào cũng đi không được. Nàng rớt xuống đến mặt đất, bốn phía một mảnh cát vàng. Nhưng thật ra không lo lắng bị người nào nhìn đến, rất nhiều Titan cự thú kỳ thật đều có nhất định. Tâm linh cảm ứng năng lực. Chỉ là mạnh yếu bất đồng mà thôi. Nhân loại coi bọn họ vì dã thú. Thực tế ở này đó Titan cự thú trong lòng. Nhân loại mới là cấp thấp sinh vật, giống cái Muto hoàn toàn có thể nghe hiểu nhân loại ngôn ngữ. Bella trong lời nói miệt thị cùng khinh mạn làm nàng phẫn nộ. Này đầu cự thú áp chế nội tâm sợ hãi. Gào giống nhằm phía Bella. Hai đối thật lớn chi trước càng là cao cao dơ lên. Ý đồ lợi dụng đánh bất ngờ. Đem cái này ở nàng trong mắt nguy hiểm vô cùng tiểu sâu giải quyết rớt. Ha ha, Bella lắc đầu cười. Khẽ, này giúp Titan cự thú đều là một cái đức hạnh. Không triển lộ nghiền áp thực lực. Căn bản là sẽ không thành thật thật nghe chính mình nói chuyện. Nàng hít một hơi. Lúc sau dùng sức phun ra. Vô số trong suốt tâm linh sợi tơ từ trên xuống dưới. Đem giống cái Muto trói một cái rắn chắc. Cái này thật lớn trùng hình quái vật liền cảm thấy thân thể của mình bị thứ gì trói buộc. Nàng mạnh mẽ tránh thoát. Dựa vào cự lực. Nhiều ít có một ít buông lỏng. Nhưng cũng chính là một chút tê giống cái Muto không ngừng gầm rú. Nàng hai đối chi trước càng là đối với bốn phương tám hướng phát ra từng đạo sinh vật sóng. Điện biết thứ này có cái phóng ra điện từ mạch sung kỹ năng. Bella cũng không để trong lòng. Nhưng nàng ngay sau đó phát hiện chính mình có điểm xem thường này chỉ giống cái Muto, giống cái. Muto phóng ra sóng điện từ 90 độ bị tâm linh sợi tơ ngăn trở. Này đó sinh vật sóng điện lại bắn ngược hồi giống cái Muto trong cơ thể. Mỗi bắn ngược một lần, nàng kia thiết hôi sắc sắc ngoài liền sẽ lượng một phân. Đường bắn ngược vượt qua 10 lần. Nàng sắc ngoài biến thành thâm hắc sắc thời điểm, giống cái mu tô xúc lực đạt tới cực hạn. Nàng một tiếng gào giống, lúc sau như là cái gì tê giác giống nhau, mạnh mẽ tránh ra tâm linh sợi tơ đối chính mình trói buộc. Này đầu titan cự thú đối với không trung giống giận, đồng dạng này đây hạch phế liệu vì thực, nàng trong cơ thể năng lượng nhiều cũng đạt tới một cái có thể nói trình độ khủng bố. Tránh thoát trói buộc sau, nàng một bên như là bọ cánh cứng giống nhau giống giận, một bên quay đầu liền chạy. Dựa, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì tân chiêu số đâu. Bella bị nàng hư trương thanh thế lung lay một thanh, mắt thấy giống cái mu tô xoay người chạy trốn. Nàng cũng không đuổi theo, mà là dựng thẳng lên một bàn tay. Trong lòng bàn tay nổi lên một đoàn mờ mịt quang huy, bắt sống so chém giết muốn phiền toái đến nhiều. Bella sợ chính mình dùng sức quá mãnh đem ra hỏa này đánh chết. Mót ra là A kế hoạch. Cái này có thể không ngừng tiến hóa giống cái mu tô, nàng chuẩn bị lấy đảm đương cái dự phòng B kế hoạch này đó, lấy hạch phế liệu vì thực titan cự thú. Trừ bỏ cái đầu đại, tự nhiên cũng sẽ có một ít đặc thù năng lực. Trong cơ thể cao năng lượng làm giống cái mu tô đối rất nhiều ảo thuật cùng khống chế tâm trí loại pháp thuật đều có thật lớn kháng tính. Đổi một cái pháp sư hoặc là một cái thần linh tới đối phó nàng thật đúng là không dễ dàng, ngạnh dỗi chưa chắc đánh thắng được. Dùng ma pháp tắc sẽ bị những cái đó năng lượng đại biên độ chống cự, cũng may Bella đã sớm vượt qua cái kia trình tự. Một đạo kim sắc tâm linh tia chớp từ nàng lòng bàn tay bay ra, biến hư vì thật, gần một kích liền đánh gãy giống cái mu tô một cái chi sau. Còn chạy sao? Ngươi kêu a, kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ha ha ha ha, Bella vui tươi hớn hở mà rớt xuống đến giống cái mu tô trước mắt, ít nhất cũng có hơn 80 mét trường. So sắt thép còn ngạnh chi sau từ trung gian bộ vị uốn lượn. Ở chạy vội trung sở mang theo thật lớn quán tính toàn bộ tác dụng ở gãy chân thượng. Giống cái mu tô phát ra một tiếng thống khổ đến cực điểm rên rỉ. Lúc sau té lăn quay cuồn cuộn cát vàng giữa, làm ngươi chạy. Còn chạy, lưu lại làm ta nghiên cứu không hảo sao. Ai, còn chạy, giống cái mu tô như là một con đáng thương tiểu cẩu giống nhau. Kéo huyết nhục mơ hồ gãy chân, tập tễnh hướng phía sau bò. Bella nháy mắt di động đến nàng mặt bên, tay phải vươn, châm trước một chút đối phương giáp xác độ cứng. Lúc sau dùng tam thành lực lượng, một quyền đánh hôn mê giống cái mu tô. Stark từ phản vật chất phòng thí nghiệm bay qua tới thời điểm, chỉ có thấy một ít chiến đấu sau di lưu dấu vết. Bella cùng giống cái mu tô đã sớm trở về Twilight City. Twilight City hiện tại bị nàng chế tạo thành một cái thật lớn titan cự thú phòng thí nghiệm. Methuselah là bảo vệ cửa, bị chém rớt hai cái đùi. Sala phụ trách đông lạnh còn lại titan cự thú thi thể. Mokombe tắc thành thật thật mà ghé vào một bên nghe Illithid giảng chê cười. Rất nhiều titan cự thú, trừ bỏ mấy cái ở trước mắt bao người, Bella thật sự không hảo xuống tay. Còn lại cơ bản đều bị nàng quét sạch một lần. Nhà người khác sinh vật học tiến sĩ cũng chính là nghiên cứu cái con nhện, nghiên cứu một chút thằn lằn gì. Nàng cái này sinh vật học tiến sĩ một nhập học đề, nghiên cứu mục tiêu chính là titan cự thú. Lúc này nàng đầy mặt vui sướng, lôi kéo hôn mê bất tỉnh giống cái mu tô tiến vào phòng thí nghiệm. Nơi xa chính quỳ dạp trên mặt đất nghe chê cười. Ngoại hình cực giống khủng long cổ dài, hình thể có thể cắt đứt con sông. Mokombe chép chép miệng. Nhìn xem, lại có lão bằng hữu bị cái kia nữ ma đầu chảo đã trở lại. May mắn chính mình nằm yên đến sớm. Hết chương.